Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 20, xúi dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể chứ, Giang Văn Thăng dù sao cũng không tin. Hắn biết rõ, Lục Diệp tuy rằng xinh đẹp nhưng cô vẫn luôn thật sự yêu chính mình. Cho nên, Giang Văn Thăng cho tới nay đều mới có thể yên tâm như thế. Như thế nào không thể? Anh nói Lục Diệp rất yêu anh, vậy việc à ta cùng Chiến gia thiếu gia quen biết nhau như thế nào không nói cho anh biết? À ta nếu sớm nói một tiếng với anh, công ty chúng ta trước đây xuất phẩm mấy bộ phim kia, đã sớm có thể hợp tác cùng với giải trí tinh diệu rồi. Lục Lăng Tuyết thật vất vả mới tìm được một cơ hội xúi dục, đương nhiên không dám buông tha. Văn Thăng, em cảm thấy anh hay là nhìn rõ chút việc này đi, em không muốn anh bị người ta cho đội nón xanh, kết quả trái lại còn nói chuyện giúp người khác. Giang Văn Thăng vừa nghe, sắc mặt tức khắc có chút không được tốt. Chia tay hắn, cũng phải, Lục Diệp xinh đẹp như vậy, lại ưu tú như vậy. Kỳ thật cô ta muốn đội nón xanh cho chính mình cũng luôn là một việc dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hai người ở bên nhau 5 năm, hắn lại trước nay không có cơ hội chạm qua cô. Bị Lục Lăng Tuyết nói như vậy, Giang Văn Thăng tức khắc cả người đều không tốt. Chẳng lẽ, Chiến Vân Kỳ thật sự ở cùng Lục Diệp, bản năng của Giang Văn Thăng bắt đầu hoài nghi Lục Diệp hoàn toàn quên, rõ ràng người làm ra việc xuất quỹ. Ý nói vượt giới hạn, bắt cá hai tay, phản bội. Chính là hắn, mấy ngày sau, Giang Văn Thăng quả thực bắt đầu đem toàn bộ trọng tâm điều tra Lục Diệp. Hắn nhanh chóng nghe được chỗ ở hiện tại của Lục Diệp, biết được thời điểm Lục Diệp bắt đầu tự mình thuê một căn hộ chung cư, Giang Văn Thăng liền càng ngày càng không thể tin Lục Diệp. Đặc biệt mấy ngày hôm trước Giang Văn Thăng còn ở công ty mở cuộc họp. Nhằm vào sự việc trước đây của Lục Lăng Tuyết cùng Giang Văn Thăng, hiện tại tiếng hô của quần chúng đều là hy vọng Lục Diệp mau chóng tái xuất. Sách lược ứng phó của công ty là lấy tin Lục Diệp tái xuất để vãn hồi danh dự Thịnh Diệp. Cứ như vậy, Giang Văn Thăng không thể không đem tất cả trọng tâm đặt hết trên người Lục Diệp. Hắn ngoài sáng muốn tìm được Lục Diệp kêu cô mau chóng vì công ty tái xuất, tong tối lại ngầm điều tra mối quan hệ của Lục Diệp cùng Chiến Vân Kỳ. Mà lúc này, Lục Diệp đang ở trong nhà chính mình cắm hoa cắt cánh cô mới mua, cả người thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ. Cô không thể để Chiến Vân Kỳ ở lại nơi này, cho dù Chiến Vân Kỳ muốn ở lại, Chiến Đình Kiêu cũng tuyệt đối là không cho phép. Lục Diệp ở nhà, cắm hoa, bánh bao nhỏ còn lại là an an tĩnh tĩnh mà ở cùng bên người cô. Mấy ngày nay Chiến Đình Kiêu đều không có xuất hiện, bánh bao nhỏ thật sự vẫn luôn đi theo Lục Diệp như thế. Lục Diệp chính mình cũng có chút không rõ, bánh bao nhỏ vì cái gì lại ỷ vào cô như vậy. Dựa theo giải thích của Chiến Vân Kỳ, anh ta chỉ là từ lần hỏa hoạn đó đến nay, hữu hữu sau này có thể vẫn luôn như vậy. Cô nghe được bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Cũng may Lục Diệp đối với bánh bao nhỏ cũng có hảo cảm cực kỳ, nếu 5 năm trước không bị sinh non, hiện tại bảo bảo của cô cũng khoảng tầm tuổi với bánh bao nhỏ. Nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên Lục Diệp cơ hồ là đem bánh bao nhỏ trở thành con trai. Mấy ngày nay người Chiến gia cũng không ở đây, Lục Diệp càng buông lỏng một ít so với trước đây. Nhưng vốn dĩ từ từ hưởng thụ ngày phép, Lục Diệp cũng muốn yên tĩnh một thời gian, Giang Văn Thăng lại luôn cố tình gọi điện thoại tới quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đương nhiên biết Giang Văn Thăng muốn tìm mình làm cái gì. Căn cứ tin tức bên ngoài hiện nay, Giang Văn Thăng nhất định là tới cầu cô tái xuất. Lục Diệp làm bộ thương tâm dưỡng thương, không để ý ý tứ của Giang Văn Thăng. Không, kỳ thật cũng không xem như hoàn toàn không để ý tới, cô rốt cuộc vẫn là muốn ngắt điện thoại Giang Văn Thăng. Nhưng mà Lục Diệp đang cắm hoa được một nửa, đột nhiên truyền đến một tiếng gọi cửa. Cô vội vàng đứng dậy đi tới cửa, lộ ra mắt mèo, cô thấy được một màn bất luận như thế nào cô cũng không dám tin tưởng. Giang Văn Thăng tự nhiên xuất hiện cùng Chiến Đình Kiêu, Lục Diệp đau đầu mà muốn mệnh, hai người kia cô hiện tại đều không muốn thấy người nào hết. Lúc cô đau đầu, bánh bao nhỏ cũng đã thấy được ba ba chính mình, sau đó vội vàng giúp ba mở cửa. Lúc này Lục Diệp giống như bị sét đánh, cửa vừa mở ra, Giang Văn Thăng liền tự quyết định đi vào. Hắn chờ mong nhìn thấy Lục Diệp giống như chưa từng xảy ra cớ sự gì. Lục Diệp em không biết đâu, anh tìm em lâu rồi. Hắn vừa mới nói xong, đã bị Chiến Đình Kiêu chặn một bên. Chiến Đình Kiêu ôm hữu hữu, làm như cố ý đụng phải vai Giang Văn Thăng. Lục Diệp không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy chất xấu hổ trong khoảng thời gian ngắn. Giống như áp suất thấp di chuyển, lúc nào cũng đều có thể xảy ra đại chiến thế giới. Cách chương.